Thiếu gia Phong Lưu, chương 97, đám thanh niên hư hỏng. Gocchuyenaudio.com. Máy bay hôm nay bay rất cao, đó là vì người nào đó ngồi trên máy bay có tâm tình khá nhẹ nhàng khi bay về từ thành phố Z. Người nào đó đi ra sân bay rồi hét to lên với bầu không khí tự do kia: Hồ Hán Tam, tôi đã trở về. May là mọi người xung quanh đều khá bận rộn, không nhìn thường Nhạc đang tạo dáng kia. Ông chủ, tiếng hô đồng loạt vang lên. Dưới sự dẫn dắt của Cao Tiếu, hơn 10 tên có bộ mặt dâm đãng, vừa nhìn qua là thấy hệt như đám ăn chơi trác táng đang đứng thành một hàng, cung kính nhìn Thường Nhạc. Thường Nhạc học theo động tác nổi tiếng của Châu Tinh Tinh, nhảy ra sau một bước rồi kinh ngạc nói. Các anh đang làm gì thế này? Ha ha, Cao Tiếu mang theo cái nụ cười đáng khinh bước tới, trên khuôn mặt kia không hề che giấu được vẻ đắc ý, gã thấp giọng nói với Thường Nhạc. Sư phụ ông chủ, đây không phải là vì muốn dành cho cậu một niềm vui bất ngờ nên đặc biệt đến tiếp đón sao? Bọn tôi ai nấy đều đứng chờ ở đây một giờ đó. Ha ha, đồ đệ của cậu hoành tráng quá ấy nhỉ? Đám đó đều là đồ đệ tôi mới đưa vào điểm gờ đó. Đừng nhìn bọn họ như thèm đòn thế kia, nhưng thân thế tụi này đều đủ để dọa người. Chủ yếu nhất là, bọn họ không hề hòa hợp với đám Long Nha, Hắc Ảnh và Ngân Câu kia. Nói tới đây, Cao Tiếu chỉ còn thiếu nữa là vẫy đuôi. Ông chủ thấy tên mặc Pierre Cardin kia chưa? Cha cậu ta là trùm bất động sản. Còn tên mặc Armani xám kia, nhà gã lũng đoạn thị trường ra của vùng Duyên Hải. Tên mặc bộ hoa hoa công tử kia nhìn có vẻ đặc biệt dâm đãng là thế. Toàn bộ ngành sản xuất tình dục phía Nam đều có một chân của nhà gã. Số hộp đêm club linh tinh nhiều vô số kể, tuyệt đối là nhân tài. Còn có, nghe Cao Tiếu thao thao bất tuyệt, Thường Nhạc mỉm cười tay đút túi quần. Hắn bước lên một bước, đứng trước hơn 20 người này, không chút để ý nhìn bọn họ. Từ trong ánh mắt những người này, hắn nhìn thấy cuồng nhiệt, nhìn thấy sùng bái, nhìn thấy kích động, nhìn thấy khẩn trương, nhìn thấy hy vọng. Mà những người này cũng nhìn Thường Nhạc, ai nấy đều kinh hãi không thôi. Tuy trên khuôn mặt Thường Nhạc luôn nở nụ cười như có như không, thoạt nhìn thì chẳng có chút uy thế gì, nhưng từ tận đáy lòng bọn họ lại nảy sinh ra một ý nghĩ, cho dù Thường Nhạc có kề dao trên cổ bọn họ thì hắn vẫn sẽ mỉm cười như vậy. Đây mới là nhân vật cấp đại ca. Mọi người cảm thán, bọn họ cảm thấy ông trời cũng không vứt bỏ bọn họ nhận thấy sinh mạng mình lại có ý nghĩa. Thường Nhạc cười một cách tùy ý, bình thường thì hắn quen sai một hai đàn em nòng cốt như tà thủ huyết hổ đi quản lý đám đàn em, trực tiếp nói chuyện với đàn em thế này lại làm hắn không quen cho lắm. Kết quả là hắn lại nói ra một câu khiến mọi người suýt té ngửa. Tôi không thích phát biểu diễn thuyết gì, không thì thế này đi, dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, mọi người tìm một nơi giao lưu cảm tình trước. Mọi người hóa đá tại chỗ, đúng là chưa từng nghe được lời dạo đầu khoa trương đến thế. Ước chừng một phút đồng hồ sau mới có người hoan hô một tiếng. Ngay tức khắc trong ánh mắt những người khác đều lộ ra hưng phấn chờ mong. Lúc này đây, ở trong lòng bọn họ, người anh cả này thật quá vĩ đại, thật quá hiểu lòng người. Không thể không thừa nhận là cách làm của Thường Nhạc mang đậm chất Trung Quốc, bởi vì phần lớn đám tai to mặt lớn khi đàm luận chuyện đều ăn uống vui vẻ trước rồi mới nói. Gocchuyenaudio.com. Một điểm quan trọng hơn là người bình thường chỉ khi vênh váo mới lộ ra bộ mặt thật. Thường Nhạc thì vừa gặp đã đối xử với bọn họ như đàn em tâm phúc đầy phóng khoáng, dù sao người luôn phải qua thử thách mới dùng được. Trong một số tình huống, Thường Nhạc thể hiện quả thật rất giống một tên bị điên, nhưng hắn lại không phải kẻ ngu đần. Lúc này, tên có bộ dáng dân chơi từ đầu đến chân sặc mùi son phấn kia đứng dậy kích động nhìn Thường Nhạc và nói với giọng nói nghẹn ngào. Trời ơi, chưa từng gặp lão đại nào tốt như ông chủ. Ông chủ, tôi tên là Lưu Mang. Hôm nay để tôi làm chủ, mời mọi người đến. Hai club, ăn chơi, Lưu Manh. Thường Nhạc giật mình rồi rất là nhiệt tình bắt tay với Lưu Mang, cười nói. Ok, cho anh làm chủ đó. Lưu Mang lập tức cao hứng phấn chấn, đắc ý liếc những người khác một cái rồi lấy một chiếc di động ra, nói to. Alo, lão Lý hả, tôi đây. Cái gì, giờ mới chiều, phải 6 giờ mới mở cửa. Mặc kệ, nhớ kỹ tôi muốn phục vụ cấp đế vương. Nửa giờ sau tôi đến, lão tự xử lý đi. Anh thải hoa, dạy người ta chút đi. Một đám các cô gái của hai club quấn quýt lấy một thanh niên trông có vẻ chán trường, thi triển ra mị thái năn nỉ chàng ta. Những cô gái này đều là hồng bài trong club, cho dù là vóc dáng hay mị công đều là cực phẩm trong giới ăn chơi. Thanh niên này tầm khoảng 20 tuổi, mặc một bộ Âu phục bình dân màu xanh da trời, nhưng lại có vẻ gọn gàng. Diện mạo gã khá đẹp trai, giữa đôi lông mày như có một loại cao ngạo như kiểu. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, gã chính là quản lý mới nhậm chức của club Diệp Thải Hoa. Đời này Diệp Thải Hoa thích nhất là dạy kẻ khác diễn trò, huống chi gã cũng không thích đám con gái kia đụng chạm tới mình, lập tức cười nói.